mà Quách Bình Xương cũng thúc giục nội kính, vung vẩy nắm đấm không ngừng, để những con quỷ nô kia không có cách nào tới gần. Duy chỉ có Diệp Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào, nhưng là cho dù những con quỷ nô kia tiến công như thế nào, chỉ cần tới gần bên cạnh hắn trong phạm vi 1 mét sẽ tự động bị bắn bay. A hồ kia sơ ý một chút, đột nhiên bị một con quỷ nô nhập vào cơ thể, lập tức hét thảm một tiếng, sau đó hắt trở nên đỏ bừng bừng, vậy mà tự mình bóp lấy cổ mình, nằm trên mặt đất liều mạng giằng co, giống như là bị lên cơn động kinh. A hồ, Quách Bình Xương hét lớn một tiếng, muốn đi cứu đồ đệ của mình, nhưng lại bị 7-8 con quỷ nô quấn lấy, căn bản không có cách nào phân thân. Diệp Tông Sư, cầu ngài nhanh cứu đồ nhi của ta. Rơi vào đường cùng, Quách Bình Xuyên đành phải hướng người có thực lực mạnh nhất trong bọn họ mà lúc này đang thoải mái nhất cầu cứu rồi. Nếu dựa theo tính tình lúc đầu của Diệp Trần, A Hồ này ba phen mấy bận khiêu khích hắn, không có một trường vỗ chết, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, há lại sẽ đi cứu hắn. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, sư đồ Quách Bình Xương này, dù sao bây giờ cũng đang ở trong một trận doanh với hắn, nếu như thấy chết không cứu, chung quy có hơi không còn gì để nói. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần tiện tay hướng A Hồ còn đang giãy giụa trên mặt đất, cong ngón tay búng ra. Siêu, một tia ngọn lửa màu đỏ thắm, trực tiếp được đánh vào trong thân thể của hắn. Tam muội chân hỏa, chính là khắc tinh cào tất cả tà vật. Hưu, quỷ nô nhập vào trong người A Hồ, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó vị tam muội chân hỏa kia, đốt cháy không còn dấu vết. Làm xong tất cả, Diệp Trần lại từ từ tiến lên 2 bước. Ngẩng lên bầu trời nhìn quý u hồn còn đang điều khiển chiêu hồn phiên, lạnh giọng nói. Đại hộ pháp đúng không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cút, hay là chết. Quý u hồn nhìn thấy quỷ nô của chính mình, thế mà ngay cả hộ thân cương khí của Diệp Trần cũng không thể công phá, cũng vừa sợ lại ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là đại hộ pháp địa vị gần với tông chủ quỷ linh tông nhất, không nói đến. Vũ công tử kia là đồ đệ của tông chủ, hắn không thể không để ý tới, nếu để cho người ngoài biết, mình bị một lời của một tên thiếu niên đuổi mà sợ chạy, sau này còn ngẩng mặt làm người như thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng quý u hồn xoay chuyển, tiểu tử khá lắm, ta thừa nhận, ta chính xác là đã coi thường ngươi. Tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút một kích mạnh nhất của ta đi. Trong lúc nói chuyện, hai tay của quỷ u hồn cũng đồng thời kết ấn thật nhanh, sau đó đột nhiên hướng về phía trên lá cờ chiêu hồn phiên, phun ra một ngụm máu. Dựa vào máu của ta, tế thần thông của ta, oanh, quỷ u hồn rõ ràng là đang thi triển bí pháp nào đó, sau khi ở trên lá cờ chiêu hồn phiên thôn phệ máu của hắn, vậy mà đột nhiên biến lớn hơn mấy lần, quỷ khí ở trên chiêu hồn phiên cũng theo đó mà tăng vọt. Hưu, cùng lúc đó, những con quỷ nô kia ở xung quanh trên không trung cũng cùng ngửa đầu gào thét một tiếng, thế mà cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, thân hình cũng theo đó mà to lên hơn 2 lần. Vạn quỷ thôn phệ, đi, sau khi quý u hồn quát to một tiếng, những con quỷ nô mạnh lên mấy lần này, giống như điên cuồng lao về phía Diệp Trần. Cách chương.